Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1471, ngoài nghề cười, người trong nghề càng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi Chu Đại Nhân hắn nói lên ngu đổ bộ chi giặc oa sắp xông tới nhiễu chúng ta thành ứng thiên. Làm sao có thể a thượng ngu đổ bộ chi giặc oa trước mắt rừng còn dư lại hơn 80 người mà thôi, đã là châu chấu cuối thu tung tẩy không mấy ngày, Chu Đại Nhân nói bọn họ sẽ đến tập nhiễu thành ứng thiên, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ, ngươi ngẫm lại xem, hơn 80 giặc oa tới công thành, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể chiếc hai chiếc thang mây, một lần chỉ có thể đi lên hai tên cướp biển, nhưng là trên thành có chúng ta mấy mươi ngàn quân coi giữ, một người nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm nó chết cửa, bọn họ bên trên đi tìm cái chết sao? Nghĩ có ý đồ với ứng thiên, ha ha, không có có mấy chục ngàn binh mã, chớ hỏng mơ tưởng. Chu Đại Nhân cái này quân tình khẩn cấp có phải hay không ở quán trà hoặc là từ lâu nghe ai rượu vào nói nhảm có được. Ha ha, mới vừa Trương Đại Nhân còn nói Chu Đại Nhân là biết binh. Chậc chậc biết binh cái từ này cảm giác bị lạm dụng đâu thế nào cảm giác Chu Đại Nhân cùng đàm binh trên giấy triệu quát so sánh cũng còn chênh lệch khá xa đâu. Đây chính là cái gọi là biết binh sao. Ha ha ha, xin lỗi, ta có chút thất thố. Chu Bình An hồi báo quân tình khẩn cấp về sau, nguyên bản trang nghiêm tập nghị hiện trường, trong khoảnh khắc biến thành một mảnh hoan lạc đại dương. Mọi người ở đây gần như cũng không nhịn được cười ra đời âm thanh tới, hiện trường chỉ có lác đác mấy người không có bật cười mà thôi. Trương Kinh không cười, bất quá mi tâm hơi nhíu lại. Hồ Tông Hiến không cười, mặt như có điều suy nghĩ ngồi ở đó, giống bị phát động suy tư, khoảnh khắc lại lắc đầu. Dù Đại Du cũng không cười, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Chu Bình An, có chút không quá tin tưởng cái này quân tình khẩn cấp là từ Chu Bình An trong miệng nói ra được. Ban đầu Đài Châu phủ loạn hoa Chu Bình An lấy chưa đủ 100 nha dịch cùng binh đinh, ở mấy ngàn giặc hoa vây công hạ, lấy được thủ thành, phục thành, chém hoa hơn 800 cấp kinh người thành tựu, nếu không có vượt qua thường nhân văn trị võ công, làm sao có thể lấy được loại này thành tựu. Nhưng là có vượt qua thường nhân văn trị võ công Chu Bình An, làm sao sẽ báo ra như vậy ngoại hạng quân tình khẩn cấp đâu? Thượng ngu đổ bộ chi giặc hoa chỉ có hơn 80 người, vậy mà cũng dám đánh thành ứng thiên chủ ý. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công cũng không cười, bọn họ lúng túng quẫn bách đỏ bừng cả khuôn mặt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mới vừa rồi bọn họ còn được tiếng thơm lây cùng phụ cận người thổi phồng Chu Bình An văn tài vũ lực cũng hùng, kết quả đánh mặt tới tốt lắm nhanh. Bọn họ là võ nhân, ngâm thơ vẽ tranh bọn họ là tay ngang, bất quá đối với hành binh đánh trận, bọn họ cũng coi là người trong nghề, đối với lần này hay là có quyền lên tiếng, Tôn Tử binh pháp trong có một câu nói thì nói như vậy. Dụng binh phương pháp thập tắc vi chi, năm tắc công chi, lần tắc phân chi, địch tắc có thể chiến chi, nhỏ thì có thể trốn chi, không bằng tắc có thể tránh chi. Nếu muốn tấn công ứng thiên, làm công thành phương giặc hoa nhân số không nói là gấp 5 lần, gấp 2 nhiều tối thiểu cũng phải cùng ứng thiên quân coi giữ vậy nhiều a, bởi vì công thành phương vốn là không chiếm ưu thế, nếu là người đếm nếu không như quân coi giữ, ngươi còn tới công thành kia ngươi thì không phải là công thành, ngươi cái này thuộc về tự chịu diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hi như 9bzw. Còm hi như, thượng ngu giặc hoa chỉ còn lại 80 người đến, ngươi nói bọn họ sẽ đến tập nhiễu ứng thiên. Cái này quân tình khẩn cấp đơn giản chính là một chuyện tiếu lâm. Trước một giây, Lâm Hoài Hầu, Ngụy Quốc Công bọn họ còn cùng người bên cạnh thổi Chu Bình An biết binh, văn tài vũ lực cũng còn được giải đâu, kết quả Chu Bình An liền báo một cái như vậy chuyện tiếu lâm vậy quân tình khẩn cấp, điều này làm cho bọn họ cũng thẹn không ngẩng đầu lên được. Nhất là, bên cạnh còn có một hai xem trò vui không chê chuyện lớn kinh doanh chủ tướng, cố ý thẹn Lâm Hoài Hầu, Ngụy Quốc Công. Hà hà, quốc công gia, hầu gia các ngươi mới vừa nói cái gì tới quan trạng nguyên biết binh có vũ lực. Hà hà, văn tài cùng vũ lực cũng hùng quan trạng nguyên, thật đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt a, cái này nhạo báng càng là lệnh Lâm Hoài Hầu, Ngụy Quốc Công thẹn mặt mo đỏ bừng, hận không được đem đầu thấp đến trong đũng quần đi. Chu Bình An đem phản ứng của mọi người thu vào trong mắt nơi này phản ứng, cùng Nhiệt Đài nha môn lực phản ứng. Không có gì khác biệt, không khỏi có chút thất vọng. Tỷ giảm BSWS. Có thì, chư vị đại nhân, an tĩnh, Trương Kinh mặt nghiêm túc quét nhìn đám người, duy trì tập nghị trật tự hiện trường, sau đó nghiêng đầu cao mày nhìn về phía Chu Bình An hỏi. Chu đại nhân ngươi nói lên ngu chi giặc hoa sắp xông tới nhiễu ứng thiên, có gì bằng chứng? Bẩm đại nhân, hạ quan suy đoán, thượng ngu đổ bộ chi giặc hoa chính là nước hoa giặc hoa đi đầu điệp giò. Nguyên nhân như sau, Chu Bình An chắp tay trả lời, sẽ tại Nhiệt Đài nha môn suy đoán lần nữa lại nói một bên. Thượng ngu đổ bộ chi giặc hoa là nước hoa giặc hoa đi đầu điệp giò. Hồ Tông Hiến lẩm bẩm lầu bầu một câu, lại một lần nữa rơi vào trầm tư, bất quá chỉ chốc lát sau, liền lại một lần nữa khẽ lắc đầu một cái. Điệp Dò sao? Du Đại Du cũng rơi vào trong trầm tư. Trong sân an tĩnh mấy giây sau, liền lại huyên náo lên, đám người đối Chu Bình An suy đoán bác bỏ không ngừng. Mị gì mị, cái gì, cượng ngu đổ bộ chi giặc oa là nước oa đi đầu Điệp Dò. Chu đại nhân suy đoán không khỏi quá gượng gạo, cái này suy đoán không đáng tin cậy a, trăm ngàn chỗ hở a. Chu đại nhân ngươi nói lên ngu đổ bộ chi giặc oa sở dĩ hướng tây xâm nhập đất liền, sở dĩ cùng quan binh nhiều lần giao chiến, từ đó cho ra bọn họ là nước oa, Điệp Dò kết luận. Convert by TTV, cái này suy đoán kết luận không đủ nghiêm cẩn, không thể loại trừ tình huống khác. Giặc oa sở dĩ kéo dài tây tiến, có thể là cuộc đời bọn họ không quen, không biết phương hướng, lạc đường, cũng có thể là bị chính nghĩa chăm họ cố ý biết lầm đường, phía sau sở dĩ kéo dài tây tiến, có thể là đâm lao phải theo lao. Cũng có thể chiết Giang Thiệu Hưng phủ liên quân truy đuổi quá gấp, giặc oa vì tránh né đuổi giết, bất đắc dĩ hướng tây tiến vào Huy Châu phủ tránh né. Còn có thể là giặc oa cảm giác phía tây trong nước không có bị bọn họ giặc oa đoạt lấy, phòng bị ít, tài sản nhiều, cho nên bọn họ đi phía tây trong nước cướp. Ngoài ra, bọn họ bây giờ không phải là lại chuyển hướng hướng bắc sao? Còn có, bọn họ sở dĩ nhiều lần cùng các nơi quan binh giao chiến, cái này càng đơn giản hơn, nhóm này giặc oa ngang ngược càn rỡ, các nơi quan binh rất dễ dàng là có thể truy đuổi đến tung tích của cướp biển, các nơi quan binh đều có tiêu diệt giặc oa trách nhiệm gây ra, các nơi quan binh há có thể bỏ qua cho giặc oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đại nhân suy đoán là thật mới mẻ, nhưng là lại phân tích làm sao suy đoán cũng không thể thoát khỏi thực tế. Thượng ngu đổ bộ chi giặc oa chỉ không nhiều, còn lại hơn 80 người mà thôi, bọn họ làm sao dám xông tới nhiễu trọng binh canh giữ Ứng Thiên đâu. Chu đại nhân suy đoán, để cho ta nghĩ đến Đàm Binh trên giấy Triệu Quát nói xuông lý luận thoát khỏi thực tế, để cho người bật cười. Lùi 10.000 bước, cho dù Chu đại nhân suy đoán là thật, thượng ngu đổ bộ chi giặc oa xông tới nhiều Ứng Thiên, ta biết cái này không thể nào, nhưng coi như nó phát sinh, lại làm sao đâu. Chỉ có hơn 80 giặc oa, ta Ứng Thiên mấy 10.000 quân coi giữ đâu, tùy tiện là có thể diệt nhóm này giặc oa, sao lại cần đại động can qua, lao dân thương tài điều binh khiển tướng làm mai phục. Cần gì chứ, nếu là sau đó giặc oa không đến, chúng ta chẳng phải là thành đại gia chuyện tiếu lâm. Ngoài nghề xem trò vui, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề cũng có thể nhìn ra chỗ sơ hở tới, trong bọn họ hành thấy được tự nhiên nhiều hơn. Cách chương.